Đạo tâm trùng ma, chương 1124, thần phục trẫm, hoặc là chết, góc truyện audio.com, trên hoàng thành của Đại Tần Đế Triều, lúc này biển mây vận số càng thêm khổng lồ, thần tượng của văn võ quần thần Đại Tần tăng trưởng không ít, nhất là thần tượng của Tần Thiếu Phong lại đột phá vạn trưởng, có thể thấy được lúc này thực lực của Đại Tần Đế Triều đề thăng không ít, lúc này mới qua 2 năm, có thể có thành tích như vậy thật là kỳ tích. Đương nhiên, thành tích như vậy là vì có Song Tử Đế Triều, Thiên Vương Đế Triều chủ động đưa tới cửa, mà cũng chính bởi vì có hai đại đế triều này tặng lễ cho Đại Tần Đế Triều, khiến cho thực lực của Đại Tần Đế Triều nhanh chóng đề thăng, so với lúc trước vừa tiến vào đệ nhị trọng thiên địa thì cường đại hơn cũng không chỉ gấp trăm lần. Chỉ có điều lúc này trong hư không chung quanh Đại Tần đại vực từng chiếc chiến hạm siêu cấp đang như hổ rình mồi đậu ở chỗ này, từng cỗ uy áp quét tới Đại Tần Đế Triều, đây là đại quân do 54 đế triều xuất động, bao vây Đại Tần Đế Triều, là muốn tiêu diệt Đại Tần Đế Triều. Nếu là đế triều bình thường, đối mặt với 54 đế triều vây công, nhất định sẽ cảm thấy xong rồi, nhưng đám cao tầng của Đại Tần Đế Triều hồn nhiên không để ý, dẫn theo tất cả văn võ quần thần của Đại Tần đứng trên biển mây vận số, nhìn đại quân của 54 đế triều, vẫn chuyện trò vui vẻ. Tần Hoàng, xem ra lần này chúng ta cần phải thu đại lễ rồi. Tổ Hoàng nhìn siêu cấp chiến hạm chung quanh, cười cười nói với Tần Hoàng cũng cười cười gật đầu, lúc này Tần Hoàng và Tổ Hoàng đều đạt tới cảnh giới đại thánh nhị trọng thiên, mà đám cường giả của tiểu thiên thế giới như Nguyên Thủy, Thông Thiên đã đạt tới đại thánh nhất trọng thiên, thực lực chỉnh thể của Đại Tần Đế Triều tăng rất nhiều. Tần Hoàng sau khi gật đầu với Tổ Hoàng thì nhìn về phía Tô Hầu, nói. Tô Lão Tiên Sinh, lần này phải dựa vào ngươi rồi. Hai lần trước Song Tử Đế Triều, Thiên Vương Đế Triều tấn công, đều là Tô Hầu cùng với đám người thiên đạo thập nhị thú, Long Tử Nhai Tý xuất thủ, mà hiện tại tất nhiên vẫn phải dựa vào bọn họ mới được. Tô Hầu gật đầu, lập tức nói, đây là điều lão thần phải làm. Bởi vì biết Tần Hoàng là lão tổ tông của Tần Thiếu Phong đời này, cho nên Tô Hầu thập phần tôn kính Tần Hoàng, quyết định của Tần Hoàng, Tô Hầu sẽ hết sức phối hợp xuất lực để Đại Tần Đế Triều trở nên cường đại hơn. Mà ngay khi Tô Hầu nói xong, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười ha ha, tiếng cười này như chuông đồng, rung động lòng người, mà theo tiếng cười to này xuất hiện, trong đại quân liên hợp của 54 đế triều có một đám người đi ra, là thánh thượng của 54 đế triều, ai nấy đều mặc long bào, long hành hổ bộ, trên người mỗi một người đều phóng thích khí tức cực kỳ cường đại, thực lực thấp nhất trong đó cũng đạt tới đại thánh lục trọng thiên. Dẫn đầu là một đại hán thân hình cao lớn, hình thể rất cường tráng, tướng mạo cương nghị, rất khí phách, cả người tản ra khí thế vương giả, từng cỗ khí tức lạnh thấu xương từ trên người hắn phóng ra, người này là thánh thượng của Thiên Vương Đế Triều Vương Thượng Vương, tiếng cười to lúc trước cũng là hắn phát ra. Chỉ thấy Vương Thượng Vương bước lên, nhìn văn võ quần thần của Đại Tần Đế Triều, lớn tiếng nói. Trẫm chính là Thiên Vương Đế Triều Thánh Thượng Vương Thượng Vương, Thánh. Góc truyện audio.com, Thượng của Đại Tần Đế Triều ở đâu? Thánh thượng của 54 đế triều đều tới, Đại Tần ngươi một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có ư. Nghe thấy lời nói của Vương Thượng Vương, các thánh thượng đi theo phía sau hắn đều phá lên cười, có điều bốn vị thánh thượng của Song Tử Đế Triều, Lôi Động Đế Triều, Thiên Hỏa Đế Triều, Man Hoang Đế Triều lại không cười, hơn nữa bọn họ còn cố ý đứng ở phía sau tạo khoảng cách với bọn Vương Thượng Vương. Tần Hoàng nghe thấy lời nói của Vương Thượng Vương, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Thánh thượng của triều ta đang đi du lịch thiên hạ, không ở trong triều, có điều cho dù là ở trong triều thì ngươi cho rằng ngươi xứng để thánh thượng triều ta ra nghênh đón ư? Vương Thượng Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, ngươi là người phương nào? Không ngờ dám nói chuyện với trẫm như vậy, không sợ chết ư? Nói xong, khí thế đại thánh bát trọng thiên bạo phát ra, phô thiên cái địa bao phủ về phía đám văn võ quần thần của Đại Tần, đây tất nhiên là đang dằn mặt họ. Có điều đối mặt với khí thế của Đại Thánh Bát Trọng Thiên Vương Thượng Vương, đám văn võ quần thần Đại Tần một chút cảm giác cũng không có, khi khí thế của Vương Thượng Vương bao phủ xuống, lại bị một cái lồng khí vô hình ngăn cản, điều này khiến cho hai mắt Vương Thượng Vương nhíu lại, lập tức hướng ánh mắt về phía Tô Hầu, hắn tất nhiên là cảm giác được đây là Tô Hầu làm ra. Các hạ chính là chỗ dựa của Đại Tần Đế Triều này ư? Thực lực không tồi, có điều ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được chúng ta ư? Chuyện đã tới nước này, trẫm cũng không dài dòng, Đại Tần Đế Triều không cần thiết tồn tại, các ngươi nếu muốn giữ mạng sống thì mau thần phục, bằng không hối hận thì đã muộn. Vương Thượng Vương uy hiếp Tô Hầu. Sắc mặt Tô Hầu vẫn lạnh lùng, nhưng mà ngay sau đó, một thanh âm xuất hiện trong hư khô ngồ, diệt Đại Tần ta. Trẫm cũng muốn xem ai có bản sự này. Trên không Đại Tần Đế Triều bỗng nhiên xuất hiện một khe không gian, Tần Thiếu Phong mặc tinh thần đế y hai tay chắp sau lưng đi ra. Nhìn Tần Thiếu Phong từ trong khe không gian đi ra, đám thánh thượng của 54 đế triều ngây ngần cả người, bởi vì cho dù là vương thượng vương đại thánh bát trọng thiên đỉnh phong cũng không có năng lực xé rách hư không, mà Tần Thiếu Phong không ngờ từ trong hư không đi ra, cái này đại biểu cho điều gì. Mà lại nhìn tu vi của Tần Thiếu Phong, không ngờ cũng là đại thánh bát trọng thiên, khiến cho bọn họ chấn động không thôi. Từ Tần Thiếu Phong tự xưng là trẫm, mọi người ở đây biết Tần Thiếu Phong chính là thánh thượng của Đại Tần Đế Triều, chỉ là bọn họ không ngờ Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới đại thánh bát trọng thiên đỉnh phong, phải biết rằng bọn họ ở đệ nhị trọng thiên của đại thiên thế giới tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm rồi, cũng mới đạt tới cảnh giới hiện giờ, mà thánh thượng của Đại Tần Đế Triều mới mọc ra hơn 2 năm không ngờ có tu vi đại thánh bát trọng thiên đỉnh phong, cái này cũng quá bất khả tư nghị rồi. Chỉ là bất kể bất khả tư nghị cỡ nào, sự thật cũng ở ngay trước mặt họ, mà nhìn Tần Thiếu Phong, tất cả mọi người ở đây từ trên người Tần Thiếu Phong cảm nhận được khí tức không thể địch nổi, điều này khiến cho từ vương thượng vương ra thì hơn thánh thượng còn lại trong lòng đều trở nên lo sợ, hối hận mình đã nhúng tay vào vũng nước đục này. Sớm, gocchuyenaudio.com, biết rằng Tần Thiếu Phong có tu vi như vậy, bọn họ sẽ không đồng ý kế hoạch của vương thượng vương, để vương thượng vương và Tần Thiếu Phong lưỡng bại câu thương cho rồi, tốt nhất hai người đồng quy vô tận, như vậy bọn họ không phải có thể ngư ông đắc lợi sao? Mà hiện tại đã xung đột chính diện với Tần Thiếu Phong, vạn nhất vừa động thủ, bọn họ không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong. Vì thế trừ vương thượng vương còn đứng ở phía trước ra, thánh thượng của đế triều khác đều vụng trộm thối lui về phía sau, động tác như vậy tất nhiên là tránh được pháp nhãn của vương thượng vương, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới những người này, vương thượng vương nhìn Tần Thiếu Phong, bỗng nhiên phá lên cười, sau đó nói. Ha ha, tốt, thật sự là quá tốt, không ngờ ngươi cũng có tu vi đại thánh bát trọng thiên, như vậy trẫm có thể đại chiến một hồi với ngươi. Ngươi xứng sao, thần phục trẫm, hoặc là chết, ngươi chỉ có hai con đường này thôi, tự chọn đi. Tần Thiếu Phong thản nhiên nói với vương thượng vương, mà sau khi nói xong, vương thượng vương đã nổi giận xoay người nhìn về phía văn võ quần thần của Đại Tần Đế Triều. Văn võ quần thần nhìn thấy Tần Thiếu Phong trở về tất nhiên là hô vạn tuế, lễ số qua rồi, Tô Hầu lại kích động nhìn Tần Thiếu Phong, bởi vì hắn cảm giác được đệ nhất thiên đế kia đã trở lại, cả người kích động tới có chút run rẩy hỏi Tần Thiếu Phong. Thiên đế, ngài đã trở lại rồi ư? Sau khi Tô Hầu hỏi xong, không đợi Tần Thiếu Phong trả lời, Thiên Đạo Thập Nhị Cung bắn ra 12 đạo thần quang, Thập Nhị Thiên Đạo Thú nháy mắt đã xuất hiện phía trước mọi người, thân thể cao lớn phủ phục phía trước Tần Thiếu Phong, ai nấy cung kính nói. Bái kiến Thiên Đế, Thiên Đạo Thập Nhị Thú cũng cảm nhận được khí tức của Tần Thiếu Phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức của đệ nhất Thiên Đế đã xuất hiện trên người Tần Thiếu Phong, vì thế vội vàng chạy tới. Tần Thiếu Phong nhìn Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú, lập tức chậm rãi nói. Các ngươi làm tốt lắm, trẫm cam đoan, chỉ cần có một ngày trẫm còn, chủng tộc của các ngươi sẽ được vinh quang. Đa tạ Thiên Đế, Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú toàn bộ đều kinh hỉ vô cùng lớn tiếng bái tạ Tần Hoàng, Tổ Hoàng thấy một màn này cũng đều thập phần kinh ngạc, bọn họ hiện tại đã biết Thiên Đế là xưng hô của người đứng đầu cửu đại Thiên Châu, mà Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú không ngờ xưng hô với Tần Thiếu Phong như vậy, khiến cho bọn họ rất mê hoặc. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Tần Thiếu Phong có thể đạt tới trình độ này, nhưng dù sao hiện tại Tần Thiếu Phong vẫn chưa phải, làm sao bọn họ hiện tại đã xưng hô với Tần Thiếu Phong như vậy. Nhiên, không chỉ là Tần Hoàng bọn họ nghi hoặc đám người vương thượng vương cũng rất nghi hoặc đám gia hỏa này điên rồi sao. Không ngờ gọi một tên gia hỏa đại thánh bát trọng thiên là thiên đế. Mà ngay khi bọn họ đang mê hoặc thì Tần Thiếu Phong quay người, nói với đám người vương thượng vương. Thần phục trẫm hoặc là chết, hai con đường, các ngươi chỉ có một cơ hội để lựa chọn, hiện tại bắt đầu lựa chọn đi, chớ có chọn sai. Cách chương.